Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Đồ Thánh. Đại thiên thế giới bên trong, trải qua như thế thời gian khá dài. Lúc này từ lâu sinh ra vô số sinh linh. Bất quá ngoại trừ cái kia hơn 100 cái thần thú cùng bọn chúng đời sau bên ngoài. Còn lại sinh linh, phần lớn cũng chính là chút thảo mộc tinh quái mà thôi. Lúc này, Lâm Dương đột phá, chứng được ngũ hành chi đạo. Khí thế bao phủ tỏa ra. Nhất thời ép tới cái này vô số sinh linh đều ào ào nằm sấp ngã trên mặt đất. Bên trong thiên địa, sinh ra vô số dị tượng. Chúng sinh rung động không thôi. Oanh, một miệng to lớn hồ lô theo Lâm Dương trên thân hiển hiện mà ra. Lúc này cũng tại thuế biến. Nở rộ năm màu quang mang. Cái này hỗn độn hồ lô bên trong ngũ hành pháp tắc hoàn thiện. Biến được hoàn chỉnh, cũng là càng phát cường đại. Không chỉ có như thế, thậm chí thì liền đại thiên thế giới bên trong, thiên địa ngũ hành pháp tắc, tại thời khắc này, cũng bị hoàn thiện, chỉ thấy bên trong thiên địa, khắp nơi đều nở rộ năm màu quang mang, toàn bộ thế giới lập tức trưởng thành tốc độ thì biến đến cuồng mãnh lên. Dường như một cái to lớn thao thiết một dạng, thiên địa bên ngoài hỗn độn khí thật giống như mở áp một dạng, bị điên cuồng thôn phệ. Cuồn cuộn linh khí không ngừng từ thiên địa trào ra ngoài nhập vào đến. Cọ rửa đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới ầm ầm không ngừng lớn mạnh lấy. Tại mở rộng, đang trưởng thành, biến đến càng ngày càng rộng lớn. Bầu trời, đại địa, hải dương, biến đến càng ngày càng mênh mông. Lâm Dương chỉ cảm thấy theo thế giới mỗi một phần trưởng thành. Đều có một cỗ cường đại thế giới bản nguyên chi lực tràn vào trong cơ thể của mình. Hóa vì pháp lực của mình, loại này lực lượng vô cùng tinh thuần, chuyển hóa làm pháp lực cũng vô cùng hùng hậu, có một phương thế giới làm đại đạo căn cơ chỗ tốt. Tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cứ như vậy, mãi cho đến toàn bộ đại thiên thế giới hướng ra phía ngoài mở rộng, thôn phệ hỗn độn trưởng thành, trọn vẹn tăng trưởng gần gấp đôi mới dừng lại. Cái này đại thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới. Nhưng nội tình chi thâm hậu, lại trọn vẹn là trước kia gấp 2, mà Lâm Dương cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Cơ hồ là nước chảy thành sông, hắn thì theo hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Lâm Dương chậm rãi thu liễm khí thế, đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa, trong lòng không khỏi vô cùng tự hào. Đây chính là hắn thế giới. Cứ như vậy một mực trưởng thành tiếp, tương lai thế giới của hắn, chưa hẳn liền không thể trưởng thành là như là hồng hoang một dạng thế giới. Mà lúc này, bởi vì thế giới trưởng thành, toàn bộ thế giới ràng buộc bị mở ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy Thái Dương tinh phía trên, một cỗ khí thế bạo phát, một cái toàn thân đốt Thái Dương chân hỏa kim ô phi lên. Nha nha nha kêu to, quay chung quanh Thái Dương tinh bay múa. Cái này tam túc kim ô, rõ ràng là đột phá đến chuẩn thánh tu vi, mà tiếp theo, sớm đã luyện hóa tinh huyết, huyết mạch thuế biến thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ, cũng ào ào đột phá, trở thành đại la kim tiên viên mãn, thì liền kỳ lân, cũng đến đại la kim tiên trung kỳ, mà còn lại thần thú, cùng càng nhiều sinh linh, cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được thế giới trưởng thành chỗ tốt. Thế giới trưởng thành, trụ quang đại trận cũng có thể thêm chút đi tốc độ. Lâm Dương lập tức điều chỉnh đại trận, bắt đầu cho thế giới tăng tốc. Muốn thế giới dài đến tốt, thời gian gia tốc không thể thiếu. Nắm giữ thời gian, cũng là đơn giản như vậy. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đem Lâm Dương theo ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại. Đinh! Thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, phong thần lượng kiếp đã lên, Tây Phương Thánh Nhân chuẩn đề tính kế nhân hoàng khinh nhờn nữ oa. Ký chủ có thể tiến về ngăn cản, lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được nữ oa hảo cảm, có thể đạt được canh kim bản nguyên một phần. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được không gian bản nguyên một phần. Nhanh như vậy? Lâm Dương kinh ngạc nói. Làm sao hắn cảm giác những thứ này lượng kiếp càng lúc càng nhanh đâu? Lâm Dương không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này rất có thể cùng Hồng Quân có quan hệ. Lâm Dương lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng. Vô số suy nghĩ chợt lóe lên. Hệ thống, ta lựa chọn hai, cự tuyệt. Lâm Dương cuối cùng nói. Phong thần lượng kiếp cùng hắn quan hệ không lớn. Mà lại trò chơi này mới vừa vặn bắt đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lập tức liền đem cái bàn cho sốc. Đương nhiên, Lâm Dương tuy nhiên lựa chọn cự tuyệt. Không có ý định ngăn cản chuẩn đề kế hoạch. Nhưng Lâm Dương bây giờ lại rất bành trướng. Nắm giữ ngũ hành chi đạo về sau. Thực lực của hắn tăng nhiều. Hắn rất muốn biết. Hắn hiện tại ngược lên chư thánh đến. So với trước kia có thể hay không lại càng dễ. Còn nữa, hắn cũng là nghĩ biết. Hắn tiến bộ lớn như vậy. Như vậy chư thánh đâu? Những thứ này khí vận đạo tặc. Có toàn bộ hồng hoang khí vận cung cấp nuôi dưỡng. Hẳn là cũng không chậm a. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường. Tẫn thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc. Phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm. Thược dược lồng khói mời mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động. Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Nữ oa cung bên trong. Trụ vương đề thơ. Trong nháy mắt. Nhấc lên một trận cuồn cuộn đại kiếp. Ha ha ha. Chuẩn đề cười lớn. Theo chiều ca rời đi. Mới ra chiều ca không bao xa. Đột nhiên, chuẩn đề trong lòng một giật mình. Lại đã không kịp né tránh. Bị một đạo lồng ánh sáng năm màu ở. Kéo một phát. Chuẩn đề tiến nhập một tòa đại trận bên trong. Hồng hoang thế giới. Trước một khắc, rõ ràng còn là ban ngày. Nhưng sau một khắc, di tinh hoán đầu. Một khỏa lại một khỏa sáng ngời tinh thần. Lại đột nhiên là ở trên bầu trời lóng lánh đi ra. Thiên địa tối nặng, tựa hồ là tất cả quang mang, đều hội tụ tại tinh không bên trong. Tinh không bên trong, diễn hóa ra một tòa đại trận, lấy toàn bộ tinh không vì trận. Nhưng gặp toàn bộ tinh không, thật giống như một cái to lớn đồng hồ cắt một dạng. Tinh quang sáng chói, một tầng lại một tầng, không ngừng chuyển động. Cái này, chính là tinh không trụ quang đại trận. Mà lúc này, chuẩn đề cũng là bị kéo vào cái này đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời, các phương đại năng, chư thánh, ào ào bị kinh động. Nhất là chư thánh, Lâm Dương đã rất lâu không có động tĩnh. Bây giờ lại thôi động lên tinh không đại trận. Mà lại đại trận này còn cùng trước kia chu thiên tinh đấu đại trận không giống nhau. Cái này há có thể không để bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Thế mà, để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, cái này tinh không đại trận, vừa mới tế lên không bao lâu, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đại trận này lại tản ra, tinh không biến mất, hồng hoang lại khôi phục thành ban ngày cảnh tượng, chư thánh chính ngây người ở giữa, một đạo thiên cơ truyền đến, lại làm cho chư thánh cũng nhịn không được kinh hô lên. Tây phương nhị thánh một trong chuẩn đề, lại ngay tại vừa mới, bị người giết, tại cái kia tinh không đại trận bên trong, bị trường sinh đạo nhân giết chết. Ầm ầm, hồng hoang chấn động, bên trong thiên địa, xuất hiện vô số đáng sợ cảnh tượng. Thánh nhân vẫn lạc, thiên đạo làm mà phẫn nộ, một đạo lại một đạo cự đại lôi đình, liền phảng phất diệt thế một dạng, không ngừng từ trên cao phía trên dần hiện ra đến. Ầm ầm cự tiếng vang điếc tai nhức óc, Tu Di Sơn phía trên, Tiếp Dẫn lăng lăng miệng mở rộng, nhìn lấy cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống mưa máu. Chuẩn đề đi ra cửa làm gì? Hắn là biết đến, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, chuẩn đề không phải là bị nữ oa phát hiện, ngược lại là gặp trường sinh đạo nhân, càng mà lại chính là, chuẩn đề còn bị giết. Cứ như vậy trong chớp mắt, cần thiết hay không? Dù sao cũng là cái thánh nhân a. Tuy nhiên hắn cũng biết chính mình sư đệ là sàn nhà thánh nhân, tại chư thánh bên trong thực lực yếu nhất, nhưng thật không đến mức a. Cứ như vậy trong chớp mắt liền bị người đánh chết. Nhưng sự thật cũng là như thế, Tiếp Dẫn cũng không thể không tin tưởng. Tất cả nghi vấn chỉ có thể chờ chuẩn đề phục sinh về sau hỏi lại chuẩn đề. Đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương lấy lôi đình chi thế, cấp tốc đánh chết Chuẩn Đề về sau, lại về đến nơi này. Quả nhiên, thực lực của ta so trước kia mạnh hơn nhiều. Lâm Dương vuốt vuốt trên tay một cái bảy màu nhánh cây cười nói. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.